Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 109, đâm thẳng vào tim người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tống Anh có thể chắc chắn rằng Tiểu Diêu Thị chính là tiểu nữ nhân bị diện mạo của Tư Thúc mê hoặc đầu óc của cha ta không có vấn đề gì chứ. Hắc Nhung đã chết, còn để Nhị Nha đầu gà cho hắn làm gì? Chẳng lẽ chờ đến lúc hắn xác chết vùng dậy sinh con với Nhị Nha à? Tống Mãn Sơn cảm thấy tam quan của mình nổ tung. Chuyện này hắn ta thật sự không biết. Hắn ta thỉnh thoảng mới về nhà. Cho dù về nhà thì phần lớn thời gian đều sẽ lang thang trong thôn, tìm huynh đệ bằng hữu uống chút rượu, không hề để ý đến chuyện gì trong nhà. Là bản thân Nhị Nha muốn như vậy, không trách cha. Tiểu Diêu Thị lập tức nói. Tống Anh có hơi ngây người, không ngờ Tống Mãn Sơn nói chuyện không kiêng kỵ như vậy. Bản thân ngươi muốn như vậy? Tống Mãn Sơn không còn hầm hừ nữa, tò mò nhìn nàng. Không phải ngươi bị người ta chặt món chân sao? Sao đầu óc cũng không còn nữa rồi? Người sống không tìm, tìm người chết là muốn toan tính chuyện gì? Mi tâm của Tống Anh giật giật. Thôi, đây là chuyện nhà ngươi, ta cũng lười quản. Nhưng mà, rốt cuộc là kẻ nào bàn tán chuyện nhà chúng ta? Xem lão tử chết rồi sao? Tống Mãn Sơn vô cùng không vui. Nhất định là sau khi hắn ta đi làm áp quan, không thường xuyên đi lại trong thôn, cho nên người trong thôn đã quên Tống gia được hắn ta che chở. Là bao vô lại, nói Nhị Nha và Tuân Ca Nhi nhà chúng ta không trong sạch. Tiểu Diêu Thị ấp a ấp úng, không dám không trả lời. Khốn kiếp, tên chó bao vô lại kia, lão tử sẽ dựa nóc nhà của hắn xuống. Xem hắn còn dám nói bậy bạ nữa không? Tống Mãn Sơn nói xong, liếc nhìn Tống Anh, cảm thấy chất nữ này thật đáng thương. Lúc trước nói muốn lấy bánh ú là vì cho rằng bánh ú là của Nhị Phòng, hắn ta ăn đồ của ca ca hắn ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì khác, bánh ú là của chất nữ đã xuất giá, nếu nàng sống tốt thì không nói, nhưng lại trông rất đáng thương, nếu còn đòi bánh ú thì có vẻ không ra gì. Nhưng không lấy, thể diện của hắn ta không giữ được. Nghĩ nghĩ, tài đại khí thô nói, mua 100 cây bánh ú, Nhị Nha, ngươi chọn cho lão tử mấy cái lớn nhất. Đừng lấy mấy cái tứ thẩm ngươi gói, nàng không phóng khoáng, chắc chắn gói bánh ú nhỏ hơn người khác, lấy mấy cái đại tẩu gói ấy. Tiểu Diêu Thị ủy khuất nhìn hắn ta, bánh ú bà ta gói không nhỏ mà, đúng là lúc đầu không lớn lắm, không đầy đặn như đại tẩu gói, nhưng gần đây đã thay đổi rất nhiều, cũng khá chắc tay mà. U oán nhìn Đại Diêu Thị một cái, Đại Diêu Thị banh mặt, cả người mất tự nhiên. Tống Anh là người ăn mềm không ăn cứng, nếu Tống Mãn Sơn tới cướp, cho dù nàng phải đánh Tống Mãn Sơn một trận tơi bời thì cũng sẽ không giao bánh ú giao ra đi. Nhưng chỉ mới nói hai, ba câu, Tống Mãn Sơn lại sửa miệng nói muốn mua, nhất thời cảm thấy khác biệt. Quyết định buổi tối để lại hai cái bánh ú hoàng kim cực phẩm cho Tống Mãn Sơn nếm thử. Nhưng nàng thật sự không ngờ Tống Mãn Sơn, vậy mà lại không đánh nàng. Nàng cứ nghĩ hôm nay mình phải xuống tay với trưởng bối đấy. Quá đáng tiếc, Tống Mãn Sơn cũng không vội đi, nhìn mọi người bận rộn làm việc, một lát sau mở ra chế độ làm nhảm. A Tuân, không phải tứ thúc ta nói ngươi, nhưng lúc ta lớn bằng ngươi đã biết sờ tay nhỏ của cô nương ra rồi, sao ngươi vẫn chưa thông suốt vậy? Nếu ngươi sớm định ra hôn sự thì bao vô lại còn có thể nói ngươi nửa chữ sao? Uổng phí muội muội ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của Tống Tuân, hắn luôn cảm thấy bởi vì chính mình nên Tống Anh mới bất đắc dĩ phải gả ra ngoài. Hắn luôn cảm thấy bản thân vô năng, giờ phút này bị Tống Mãn Sơn nhắc đến, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tống Mãn Sơn còn chưa chịu ngừng, quay sang Đại Phòng. Hiển Ca Nhi đâu rồi? Sức khỏe không có vấn đề gì chứ? Sao đã thành thân lâu như vậy mà ngay cả một cây trứng cũng chưa đẻ ra được thế? Sớm biết như vậy lúc trước không nên lấy bạc cưới Bùi Thị. Bùi Thị yếu ớt như thế, làm sao giỏi đẻ như Đào Hoa thôn bên được. Đào Hoa người ta sau khi xuất giá, mới vào cửa một năm đã sinh ra song bào thai, hiếm đến mức nào chứ. Đào Hoa chính là tức phụ mà Tống gia chuẩn bị cưới cho Tống Hiền của Đại Phòng trước khi Tống Anh đến hầu phủ. Sau đó Tống gia nhận được 100 lượng bạc, Tống Hiền tham vọng, nhất quyết phải cưới cô nương trên huyện. Cách chương.